Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2368, chương 2368, nổi giận người. Thiên Thịnh Đế Quốc, một chỗ sơn thanh thủy tú tiểu trấn phía trên, một đoàn người trong khách sạn ngủ lại, cầm đầu là một vị khí chất bất phàm, quần áo phú quý nam tử trung niên. Cùng hắn một nhóm mà đến còn có hơn 10 vị hán tử. Từng cái khí tức trầm ổn, khí thế cường đại, một chương lớn mệnh giá ngân phiếu ném tới khách sạn ông chủ trước mặt. Lên tiếng nói, từ sau ngày hôm nay trong vòng 5 ngày lại không muốn bất luận kẻ nào vào ở khách sạn. Khách sạn, ông chủ lập tức thần sắc hưng phấn thu hồi ngân phiếu. Sau đó đối tiểu nhị sử xuất ánh mắt. Tiểu nhị 10 phần hiểu được ông chủ tâm tư, lập tức không có chút nào chậm trễ, nhanh đi treo lên đầy ngập khách bảng hiệu, rộng nhất mở xa hoa một gian trong phòng khách, tiến vào trong phòng nam tử trung niên trực tiếp là đem bày ra trên mặt bàn một đôi bình hoa trực. Tiếp là đánh tới hướng mặt đất, thật là một đám phế vật, nam tử trung niên trầm giọng nói. Theo hắn mà đến hơn 10 vị hán tử đều là thần sắc nghiêm túc. Hơi có vẻ đến nghiêm cẩn, yên tĩnh đứng ở tại chỗ, không dám ngôn ngữ một tiếng. Nam tử trung niên ngồi tại băng ghế phía trên, thần sắc âm trầm, không nói một lời. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên 10 phần kiềm chế. Sau một lát, nam tử trung niên đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói. Ai có thể nói cho ta trong mấy ngày nay thần miếu 8 đại sứ người đến cùng đã làm những gì sự tình? Chết thì chết, không biết tung tích cũng có. Hoàn toàn làm rối loạn thần miếu kế hoạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt với nam tử trung niên nghi vấn, không ai có thể trả lời hắn. Trong phòng một mực là duy trì trầm mặc, an tĩnh đáng sợ, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Nam tử trung niên thần sắc trở nên bình tĩnh, nhẹ nói, vô luận như thế nào, thần miếu kế hoạch trăm năm tuyệt đối là không thể chậm trễ. Là, trong phòng, đám người thần sắc nghiêm túc nói, nam tử trung niên đứng người lên, trong phòng chậm rãi dạo bước, nói, Cao Tùng dừng, truyền tin cho Hỏa Hồ, ta muốn hắn mặc kệ sử dụng biện pháp gì. Nhất định phải để Đạo Đức Tông trở thành minh hữu của chúng ta. Là, một vị nam tử quay người đi ra khỏi phòng bên trong. Lâm Tuyết Ba, người tự mình đi Bách Việt nước. Đốc xúc thương khung điện người tương trợ Bách Việt nước. Nhanh chóng đánh tan Thiên Thịnh Đế Quốc phòng tuyến. Nếu là lại kéo dài thêm, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố. Nam tử trung niên tiếp tục lên tiếng nói. Lâm Tuyết núi trong thần sắc lộ ra một tia trần chờ. Do dự một chút, vẫn là lên tiếng nói. Hiện tại chúng ta muốn điều khiển thương khung điện chỉ sợ là độ khó rất lớn. Nam tử trung niên, nhướng mày, lên tiếng nói. Thật là ghê tởm, tần tần khổ khổ nuôi một con chó. Kết quả là lại là không nghe mình chủ nhân. Chúng ta thật sự chính là thất bại. Lâm Tuyết núi nhẹ nói. Kia ai cũng nhân dã tâm rất lớn a. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn muốn cái gì? Lâm Tuyết núi trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Hắn muốn thương khung điện trở thành phiến đại lục này chúa tể. Mơ tưởng. Nam tử trung niên. Thần sắc nổi giận. Lên tiếng nói. Ta thần miếu khổ tâm mưu đồ nhiều năm như vậy. Bây giờ lập tức sắp đến dưa chín cuống dụng thời điểm há có thể là để hắn bạch dính tiện nghi. Lâm, Tuyết núi nhẹ nói, vậy phải như thế nào? Nam tử trung niên trầm tư một chút, nói, để ẩn mạch người đến phiến đại lục này. Đã hiện tại kia ai cũng nhân không nghe lời. Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Tìm cách giải quyết là được. Lâm Tuyết núi trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Chợt khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ta hiểu được, nam tử trung niên gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, tiếp xuống chúng ta nên thương nghị một chút như thế nào diệt trừ mấy đại tông môn kế hoạch. Hai ngày về sau, hộ tống lão Khả Hãn trở về Thảo Nguyên đội ngũ đã là khoảng cách Thảo Nguyên không xa trăm dặm chi. Địa, Lý Kỳ Phong một mực nỗi lòng lo lắng cũng là yên ổn mấy phần. Độc Cô Thần tăng nhanh mấy phần tốc độ đi vào Lý Kỳ Phong bên người. Lên tiếng nói, ngươi không cảm thấy đoạn đường này quá an tĩnh sao? Lý Kỳ Phong nhướng mày. Lên tiếng nói, cái gì ý tứ? Độc Cô Thần lên tiếng nói, theo lý thuyết có rất nhiều người không muốn để cho lão Khả Hãn trở về tới Thảo Nguyên. Nhưng là chân chính chặn giết mới là xuất hiện một lần. Lý Kỳ Phong lông mày giãn ra, ra vào đến trong trầm tư, chậm rãi nói, đúng vậy, xác thực cực kỳ không dị thường. Độc Cô Thần lên tiếng nói, chẳng lẽ là kế hoạch của chúng ta bại lộ? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, không có khả năng, biết kế hoạch chúng ta người không cao hơn 5 người, không thể nào là bại lộ. Độc Cô Thần xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, đã đoạn đường này rất là bình tĩnh, như vậy những người kia khẳng định là lựa chọn muốn tại chúng ta không tưởng tượng được thời điểm hạ sát thủ, cái kia hẳn là chúng ta nhất là thư giãn thời khắc. Độc Cô Thần chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói, chúng ta nhất là thư giãn thời khắc, như vậy hẳn là an toàn đến Thảo Nguyên thời điểm. Độc Cô Thần chậm rãi gật đầu, nói, đây cũng là không sao, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền dám giết sạch sành sanh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái này vượt qua kế hoạch của chúng ta bên ngoài, chúng ta còn cần thật tốt mưu đồ một chút, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta hiểu được, Độc Cô Thần lên tiếng nói, Thiên Thịnh Đế Quốc, Tiền Tuyến, Bạch Phương cụ thể đưa ra mình kế hoạch tác chiến, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc tình cảnh vô cùng gian nan, muốn phá giải trước mắt khốn cục, chỉ có binh đi hiểm chiêu mới có thể cực nhanh phá giải trước mắt khốn cảnh. Hoàng đế Lý Trường Đồ một mực tại suy nghĩ bên trong. Từ bỏ Khang Long quận đây cũng là mang ý nghĩa Thiên Thịnh Đế Quốc mất đi thiên nhiên phòng tuyến. Nếu là Thiên Thịnh Đế Quốc không cách nào ngăn cản Bách Việt nước đại quân xâm lấn, chỉ sợ có vong quốc nguy cơ. Thế nhưng là, chiến sự chung quy là không thể mang xuống. Giang Nam phản loạn mặc dù tạm thời bị áp chế xuống, nhưng là Thụy Vương Lý Bưng lại là không có chém giết. 8 gia tộc lớn nhất khẳng định sẽ còn nâng đỡ cái này khôi lỗi lần nữa sinh ra sự cố đến. Đến lúc đó chỉ sợ Thiên Thịnh Đế Quốc đem ở vào hai mặt thụ địch trạng thái. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Trường Đồ vẫn là hạ quyết tâm. Chiến tranh có đôi khi ra ngoài thiên thời địa lợi, bên ngoài còn có nhân lực. Lý Trường Đồ tin tưởng vững chắc Trời Thịnh Đại Quân tất nhiên có thể chiến thắng Bách Việt nước. Bạch Phương tiến vào trong quân trướng. Giờ phút này, tâm tình của hắn 10 phần thấp thỏm. Hắn không biết Lý Trường Đồ đến cùng ra sao quyết định. Nếu là Hoàng đế không tin kế hoạch, đưa cho triệt để phủ định, như vậy sẽ còn hoàn toàn như trước đây tin tưởng mình. Nếu là Hoàng đế trong lòng sinh ra khoảng cách, chỉ sợ đối với về sau chiến sự sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ánh mắt đảo qua Bạch Phương, Hoàng đế Lý Trường Đồ ngữ khí kiên quyết nói, "Chấm quyết định đồng ý kế hoạch của ngươi." Một nháy mắt, Bạch Phương cảm giác được mình có chút choáng váng. Giờ khắc này trong lòng của hắn lo lắng bất an, phức tạp triệt để quét sạch, ổn định một chút tâm thần của mình. Lần nữa xác nhận nói, "Hoàng thượng, đồng ý." "Vâng, chấm đồng ý." Lý Trường Đồ ngữ khí y nguyên 10 phần kiên quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.